Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 926. Vừa nghe xong tiếng bàn tán chợt biến mất, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Thu Ngạn, ai nấy cũng tràn đầy kinh ngạc. Long Tâm là mình nhìn Thu Ngạn, đó là gì chứ? Đại nhân, Long Tâm đương nhiên là tim của rồng rồi. Thu Ngạn đưa nước bọt, cũng là thánh vật thất truyền nhiều năm của Long tộc chúng tôi. Thánh vật sao? Là mình nhìn về phía vật lấp lánh ẩn giấu đằng sau bánh răng cơ quan, tim đập bình bịch. An suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn quanh. Đại nhân, ở đây giống như là khu vực trung tâm của cả tầng dưới cùng. Bánh răng ở đây cũng không thể tùy tiện tháo dỡ, nếu không cơ quan cả khu vực này sẽ sụp đổ. Một người dè dặt nói. Là mình quan sát một lúc, gật đầu. Đây đúng là khu vực trung tâm, không thể tùy tiện tháo dỡ, nếu không sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, lợi bất cập hại. Nhưng nếu không tháo bánh răng ra thì chúng ta không vào bên trong được, không thể chứng thực vật bên trong có phải là Long Tâm hay không. Thu Ngạn nếu mà nói, không cần lo, muốn vào trong đó không khó. Lâm Bình đột nhiên nói ra. Bọn họ nghe xong đồng loạt quay sang nhìn anh. Đại nhân, anh có cách nào sao? Chúng ta không tháo bánh răng ra là được thôi mà. Lâm Bình nói ra. Bánh răng ở đây cái nào cũng to, cao bằng một con người. Chúng ta hoàn toàn có thể khoét một lỗ hổng ở trung tâm bánh răng rồi chui vào đó. Vừa nghe vậy, đám người Thu Ngạn đều có vẻ mặt kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào cho phải. Đại nhân, vừa rồi tôi quan sát, nhận ra chất liệu phần lớn cơ quan ở đây đều là lưu thiết. Thu Ngạn chắc tôi nói, lưu thiết sao? Đó là gì chứ? Đó là loại chất liệu chỉ có ở lòng mạch dưới lòng đất. Có thể nói chỉ Long tộc chúng tôi mới có. Nó cứng lắm sao? Kim cương cứng lắm đúng không? Độ cứng của lưu thiết còn gấp 10 lần kim cương đó. Vậy ý là có lẽ có thể xuyên thủng nó, nhưng trong thời gian ngắn thì không được. E là chúng ta đục lỗ xong thì đám Long Tu, Diệp Viêm đã đuổi tới nơi rồi. Thu Ngạn đã ra, Lâm Minh gật đầu, nhìn bánh răng, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Chỉ đục lỗ đã rất phí thời gian công sức đối với tôi và anh. Vậy mà người tạo ra Long Cung lại chế tạo được nhiều bánh răng bằng lưu thiết như vậy. Chế tạo được cơ quan to lớn thế này, người đó phải lợi hại thế nào? Chúng ta so với người đó đúng là đòn đóm so với ánh trăng, không đáng nhắc tới. Đại nhân, bây giờ còn tâm tư để cảm khái ở đây sao? Những người khác nóng lòng như lửa đốt, không cần lo, để tôi thử trước. Lâm Minh cười đáp, thử sao? Bò mở to mắt nhìn về phía Lâm Minh. Đại nhân, anh muốn thử cái gì? Thu Ngạn cẩn thận hỏi. Thử xem tôi có thể dỡ bánh răng này ra hay không? Lâm Minh nói, sau đó đi về phía bánh răng to lớn ở chính giữa. Đám người Thu Ngạn trợn tròn hai mắt. Hả? Đại nhân, lúc nãy tôi nói còn chưa rõ sao? Thu Ngạn liên tục gọi, nhưng Lâm Minh không hề quan tâm. Đợi sau khi đứng vững thì thúc đẩy long lực toàn thân hồi tụ nơi hai lòng bàn tay. Nhìn đến đó, Thu Ngạn biết Lâm Minh không từ bỏ, nhưng giờ chỉ dựa vào hai tay dùng long lực hỗ trợ thì sao có thể xuyên thủng lưu thiết được chứ? Người này điên rồi sao? Thu Ngạn đại nhân, sao người này không đáng tin như vậy chứ? Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Thời gian của chúng ta vốn đã không còn nhiều, cứ tiếp tục như vậy, đám Long Tu đuổi tới là chuyện sớm muộn mà thôi. Chúng ta mà rơi vào tay Long Tu thì sẽ tiêu đời đó. Làm sao đây? Lần này phải làm sao đây? Người với cạnh Thu Ngạn đều hoảng hốt nhìn Thu Ngạn hỏi ra. Lúc này Thu Ngạn đã rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Trong mắt hắn là mình không đáng tin một chút nào. Xem ra chúng ta đặt cược nhầm người rồi. Thu Ngạn thở dài nói ra. Bọ buồn rầu, bàng hoàng và bất lực. Đúng lúc này một tiếng động quái dị đột nhiên truyền vào trong tay bọn họ. Tất cả mọi người kinh hãi quay đầu lại. Là mình đứng trước một bánh răng khổng lồ, mượn tay nắm chặt phần trung tâm bánh răng. Anh nghiến chặt răng, hai mắt tỏa ra ánh sáng vàng, long lực giống như nước lũ truyền vào mười ngón tay. Lúc này mười ngón tay còn đáng sợ hơn cả kim cương. Chúng chen vào giữa các bánh răng lưu thiết, đục nó ra từng chút một. Bánh răng lưu thiết dừng xoay, bề ngoài bóng dần lỏng ra. Không phải chứ? Thu Ngạn há hốc miệng. Tay không đục lưu thiết sao? Tôi không bị ảo giác đó chứ? Sao có thể làm được như vậy chứ? Long lực sao có thể phá được lưu thiết dễ dàng như vậy chứ? Không một ai dám tin vào cảnh này. À! Là mình gầm lên, đột nhiên rút tay ra. Rắc! Khu vực trung tâm bánh răng bị xé ra một lỗ lớn, 10 lỗ hổng bách xuất hiện. Là mình liên tục lùi về phía sau, ngã ngồi xuống đất, nhìn lại mười ngón tay anh đã đầm đìa máu tươi. Mặc dù không khoét được trung tâm bánh răng, nhưng có thể làm đến mức đó đủ khiến người ta tán thán. Thêm một chút sức, là mình liếc nhìn bánh răng quát lên. Thu Ngạn, các người qua đây giữ bánh răng này cho tôi. Tôi sợ dùng nhiều sức quá sẽ gỡ cả bánh răng ra, nó mà rơi xuống thì cơ quan sẽ hỏng mất. Được được được, đại nhân, yên tâm, chúng tôi sẽ làm ngay. Thu Ngạn hoàn hồn trở lại, dẫn người đi tới giữa hai bên bánh răng. Lâm Minh sử dụng hồng mông lâm châm đâm vào hai cánh tay mình, hít sâu hơi, lại sử dụng long lực, sau đó bước về phía bánh răng. Anh nhìn 10 cái lỗ dữ tợn đó, đưa 10 ngón vào, 10 ngón xuyên qua bánh răng, giữ ở phía sau nó. Sau đó hai tay bắt đầu dùng sức truyền long lực vào. Đám người Thu Ngạn lập tức cảm nhận được bánh răng lỏng ra, vội vàng sử dụng long lực giữ chặt bánh răng. Bọn họ cùng nhau hợp sức, bánh răng không ngừng rung lên, hiện trường long lực sao động vô cùng khủng khiếp. À! Lúc này là mình hét lên, sau đó đột nhiên dùng sức căng, tiếng động nặng nề vang lên, lưu thiết ở trung tâm bánh răng lập tức bị khoét ra. Nhưng vì động tác của Lâm Minh quá mạnh, đám người Thu Ngạn không giữ được bánh răng, cũng ngã về phía sau, kéo theo cả bánh răng khổng lồ. Ôi cha! Bọn họ ngã ngửa xuống đất, Thu Ngạn cũng ngã xuống, nhưng khi nhìn thấy bánh răng đã rơi ra, hắn kinh ngạc biến sắc, không hay rồi, kéo cả bánh răng xuống rồi. Hắn vội vàng vọt dậy nhưng không kịp nữa. Bánh răng rơi ra, những bánh răng khác cũng bắt đầu lỏng ra, tiêu rồi, tiêu cả rồi. Tim Thu Ngạn đập điên cuồng lẩm bẩm. Một khi cơ quan sụp đổ, toàn bộ Long Cung sẽ không tồn tại, chỗ dựa của họ cũng mất. Không còn sự bảo vệ của Long Cung, người Long tộc sẽ đuổi tới xé xác bọn họ. Thu Ngạn vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc nguy cấp, Lâm Minh đột nhiên xông tới, giữ lấy bánh răng đang rơi xuống, nhanh chóng nhét vào lại. Anh dùng một tay cầm bánh răng khổng lồ lắp vào phía bên trái, tay kia giữ chặt bên phải, đồng thời để bánh răng vào khít rãnh bên phải. Tới giúp đỡ đi, Lâm Minh quát lên. Đám người Thu Ngạn mới hoàn hồn trở lại lao tới. Không lâu sau, bánh răng đã được lắp về chỗ cũ. Lúc này, các bánh răng đang lung lay ở xung quanh mới ổn định trở lại. Bọn họ nằm sụi lơ trên đất thở hổn hển, ai cũng toát đầy mồ hôi, giống như vừa được vớt ra khỏi nước. Nhưng Lâm Minh vẫn chưa nghỉ ngơi ngay. Anh bò đến bên cạnh bánh răng, nhìn chằm chằm vật phát sáng ở bên trong bánh răng. Long tâm, đó là long tâm. Thu Ngạn nhìn vào bên trong bánh răng, lắp bắp nói ra. Long tâm, Lâm Minh vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ trên thế giới này có rồng thật sao? Nếu không thì sao lại có thứ như long tâm chứ? Còn long mạch ở các nơi dưới lòng đất, năng lực trong long mạch từ đâu ra chứ? Vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu Lâm Minh. Anh rất muốn biết đáp án, nhưng không ai thể giải thích cho anh. Anh nhìn vật lấp lánh ánh sáng đó, tinh hồn cả người như bị hút tới. Chẳng lâu sau, Lâm Minh đã đứng trước mặt long tâm. Long tâm rất lớn, cao đến 3 mét, trông như là một mặt trời nhỏ màu trắng. Nhưng khi đến gần đó, anh cảm nó rất thật. Bên trong không ngừng lan tỏa ra long lực ấm áp như gió xuân. Số long lực này vận chuyển ra bên ngoài theo đường rãnh cơ quan xung quanh, khiến cho toàn bộ cơ quan trong Long Cung đều có thể vận hành. Đây không chỉ là long tâm mà còn là nguồn động lực của toàn bộ Long Cung. Lâm Minh nói, vô thức đưa tay chậm rãi vươn về phía long tâm. Ngay khi lòng bàn tay anh tiếp xúc với long tâm, ầm ầm, một luồng sức mạnh quỷ dị đột nhiên truyền vào tay anh. Sau đó một cơn đau vô tận dâng tràn. A! Lâm Minh gào lên đau đớn, không ngừng lùi về phía sau, ngã xuống đất lăn lộn. Cơn đau này không đến từ thân xác mà đã đến từ linh hồn. Dường như linh hồn cả người anh bị xé ra, tinh thần sụp đổ, đại não như sắp bùng nổ. Lâm Minh vốn là người giỏi chịu đau hơn người bình thường, thế mà lúc này anh không thể kiềm chế được. Thu Ngạn thấy vậy, một bàn xông tới trong, kéo Lâm Minh về, rời xa long tâm. Nhờ thế Lâm Minh mới đỡ hơn, cảm giác đau đớn dữ dội như thủy triều dần dần đuôi đi. Lâm Minh ngồi dưới đất thở hổn hển, cả người bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt tái mét. Lâm đại nhân, anh không sao chứ? Thu Ngạn vội vàng hỏi. Tôi không sao, vừa rồi là sao chứ? Vì sao tôi lại khó chịu như vậy? Lâm Minh nghiến răng khàn giọng hỏi. Lâm đại nhân có điều không biết, Lâm Tâm là thánh vật của Long tộc chúng tôi, người thường không thể đụng vào, nếu không sẽ bị vết thương của rồng phản phệ. Thu Ngạn giải thích. Vết thương của rồng sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Đó là gì chứ? Đó là một cách tự bảo vệ của Long Tâm, Thu Ngạn nói ra. Ngài nói con người chạm vào Long Tâm để sẽ bị vết thương của rồng ăn mòn. Có thể người phàm chịu đựng cơn đau mà thần long đã từng phải chịu, nơi cảm giác đau đó đều hơn người. Càng đừng nói tới người phàm chúng ta, đến nay người long tộc chúng tôi vẫn chưa có ai có thể chịu được cơn đau từ vết thương của rồng, càng đừng nói tới đại nhân. Vậy có nghĩa là ai cũng thể chịu được vết thương của rồng thì không thể chạm vào long tâm sao? Có thể dùng cách khác di chuyển, ví dụ như đặt nó vào vật thể khác, chúng ta di chuyển vật thể đó ở khoảng cách xa, Thu Ngạn nói ra. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có thời gian làm chuyện này chứ? Lâm Minh lắc đầu nhìn long tâm kia nói ra. Sức mạnh của long tâm không hề tầm thường, nếu ta lợi dụng nó chắc chắn có thể ứng phó được nguy cơ trước mắt. Đại nhân, anh định so với cái chết có chút đau đớn thì có là gì chứ? là mình nói ra, hít sâu một hơi, lại bước về phía Long Tâm. Đám người thu ngạch căng thẳng, mở to mắt nhìn. Tiếng động lớn vang lên, hai bóng người lảo đảo vào được tầng 6, đó chính là Diệp Viêm và Long Tu. Trạng thái của Diệp Viêm xem ra vẫn không tệ, hắn luôn chỉ huy phía sau Long Tu, không hề ra tay. Dù gì năng lực của hắn cũng nhiều, chỉ có thể nói vừa đạt tới ngưỡng mà thôi, cho nên toàn là Long Tu phá cơ quan. Lúc này Long Tu vô cùng nhức nhác chật vật, cả người ông ta bắt đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy, cả người toàn vết thương, khí tức mỏng manh không thể tả. Ông ta nằm trên mặt đất thở hổn hển, có vẻ không còn chút sức lực nào. Diệp Viêm đứng bên cạnh nhìn Long Tu, trong con người hắn lóe lên sự tham lam. Hắn bước tới một bước muốn đưa tay, nhưng Long Tu cảnh giác nhìn hắn, nói ra: "Con định làm gì?" "Sư phụ, đồ đệ muốn điều trị cho người, giúp người hồi phục lớn lại." Diệp Viêm lập tức giấu đi sự tham lam trong ánh mắt, lên tiếng: "Không cần, sư phụ tự hồi phục là được." Long Tu nói, sau đó ngồi dậy uống linh dược châm cứu điều trị. Diệp Viêm xem như đã nhìn ra Long Tu bị thương nặng hoặc yếu ớt thì sẽ không tin bất cứ ai. Sư phụ, là lỗi của đồ đệ không ngờ đến những sợi dây phía sau Lâm Minh làm không phải là giả mà đều bố trí cơ quan. Diệp Viêm tự trách: "Không phải lỗi của con, là chúng ta coi thường tên nhóc đó." Lâm Tu thở ra một hơi: "Nhưng may là cơ quan đã được phá, bây giờ chúng ta đã đến tầng 6, bên dưới cũng còn bao nhiêu tầng nữa, lần lượt vượt qua từng tầng nhất định có thể đuổi kịp đám người không biết điều đó. Sư phụ, đồ đệ dám cá tầng tiếp theo, không có cơ quan nào hạn chế, chúng ta có thể thuận lợi thông qua." Diệp Viêm chắc tay nói: "Ồ, sao con lại chắc chắn như vậy?" Lâm Tu nhìn hắn hỏi ra. "Thời gian không đủ," Diệp Viêm nói. "Thế sao?" Lâm Tu nghe thấy vậy lập tức đi cuối tầng 6. Quả nhiên đến cuối thì thấy đường rộng mở, không có một vật cản nào. Ha ha, quả nhiên là thông suốt. Lâm Tu phá lên cười lớn: "Sư phụ, chúng ta có thể chạy thẳng đến tầng cuối cùng, bọn hắn không chạy được đâu." Diệp Viêm nói ra. "Được, bây giờ sẽ xử đám chó đó." Lâm Tu gật đầu lập tức xông vào bên trong. Hai người lao nhanh đến lối vào tầng cuối. Mặc dù mấy tầng phía trên không lắp đặt cơ quan phòng ngự, nhưng ở lối vào tầng cuối, bọn họ vẫn bị phong tỏa đơn giản. Lâm Tu nhìn cánh cửa bị chặn, không cho dựng đánh ra một chữ âm. Cánh cửa lập tức rung lên điên cuồng, kết giới long lực cũng điên cuồng rung lên, vết đứt lan tràn. "Cái gì?" Đám người thu ngạc, kinh ngạc biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn ra lối ra. "Không hay, bọn họ đuổi tới rồi, sao lại nhanh như vậy chứ? Lần này phải làm sao đây?" Bọn họ hoảng hốt, tay chân luống cuống. Thu ngạc cũng sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đã đến gần Long Tâm, đôi tay chạm vào, cơn đau kịch liệt khiến anh suýt thì ngã xuống. Anh cố gắng nghiến răng chịu đựng cơn đau, cả người giống như dung hòa vào trong Long Tâm. Tiếng la đau đớn trầm thấp không ngừng vang lên. "Lâm đại nhân, bọn họ đuổi tới rồi, mong Lâm đại nhân ứng phó với đám Long Tu." Thu ngạc vội vàng hét lên, nhưng Lâm Minh đã không còn nghe thấy tiếng bọn họ nữa. Lâm đại nhân, Thu ngạn sốt ruột dậm chân liên tục gào lên, nhưng mãi không nghe Lâm Minh trả lời. Chuyện này, Thu ngạn toát đầy mồ hôi, tay chân luống cuống. "Thu ngạn đại nhân, phải làm sao đây?" Người bên cạnh sốt ruột sắp khóc thành tiếng. "Mau đến chặn cửa, mau lên!" Thu ngạn sốt ruột hét lên. Bọn họ xông tới cửa, vận dụng năng lực truyền vào cánh cửa, nhưng chút năng lực của bọn họ đâu thể nào so với Long Tu được chứ. Năng lực yếu như vậy chắc chắn là đám phản bội Thu ngạn. Nực cười, các người dám đối đầu với tôi sao? Lâm Tu ở ngoài cửa cảm nhận được một lớp năng lực bao phủ trên cửa, gương mặt để lộ sự khinh thường nồng đậm. Diệp Viêm ở bên cạnh nhìn chằm chằm cánh cửa, nhíu mày. Hắn giao đấu với Lâm Minh không ít lần, hiểu rất rõ sức mạnh của Lâm Minh, nhưng lại không phải ra sức mạnh của anh. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám. "Sư phụ, đừng kéo dài thời gian nữa, mau phá cửa đi." Diệp Viêm nói ra. "Yên tâm, bọn họ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu." Lâm Tu nói, đưa tay đánh ra một luồng long lực tinh thuần giống như dời núi lấp biển lan ra từ lòng bàn tay ông ta. Cánh cửa điên cuồng rung chuyển, long lực trên đó bị đánh tan, vết đứt đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Sau đó cửa lớn dần dần sụp đổ nát tan. Cuối cùng cả cánh cửa lập tức nổ tung. Đám thu ngạc bị đánh văng ra xa, đập mạnh xuống đất, ai nấy ngã ngửa gào lên đau đớn. Diệp Viêm và Long Tu lập tức xông vào tầng cuối cùng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở tầng cuối, hai người đều sửng sốt. Đây là gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ muốn dỡ cơ quan của toàn bộ Long Cung sao? Lâm Tu ngạc nhiên nói. Không đúng, không phải bọn họ đang dỡ cơ quan mà đang cải tạo cơ quan. Diệp Viêm ý thức được điều gì đó không đúng, lập tức hét lên. Sư phụ, mau phá hoại cơ quan này. Nếu cơ quan này bị Lâm Minh lợi dụng tăng cường cho hắn, nên lại sẽ trở thành nơi bảo vệ cho hắn. Chúng ta muốn giết hắn sẽ khó như lên trời. Yên tâm, có tôi ở đây, họ sẽ không làm được gì cả. Lâm Tu khẽ khét lên, vận dụng sức mạnh đánh về phía các bánh răng cơ quan. Âm âm, năng lực dồi dào lan về phía bánh răng, vang lên tiếng nổ đáng sợ. Mặc dù sổ bánh răng này được chế tạo từ lưu thiết vô cùng cứng rắn, nhưng Lâm Tu tấn công tới vẫn khiến nó méo đi, đa số cơ quan đã dừng chuyển động. Đánh thuốc nạc sợ đến mức vội vàng đến gần Lâm Minh. Lâm Minh đâu? Diệp Viêm quát lớn nhưng không nghe Lâm Minh trả lời. Hắn nhìn đám người thu hoạch, sau lưng bọn họ là một vật tỏa sáng, không khỏi kinh ngạc. Đó là cái gì chứ? Diệp Viêm sửng sốt. Đó hình như là Long Tâm. Lâm Tu cũng sửng sốt trong giây lát, sau đó mừng rỡ đến cuồng hét lên. Long Tâm sao? Diệp Viêm rùng mình khó mà tin được. Đây là chí bảo của Long tộc, nghiêm ngặt mà nói, nó là thành vật cái thế đến lại từ thời kỳ thượng cổ. Không ngờ lại gặp được ở đây. Hai mắt Diệp Viêm nóng lên, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Lâm Tu không nhịn được cười lớn, bước nhanh về phía đám người thu ngạn. Không ngờ lại tìm được chí bảo thất truyền đã lâu của Long tộc chúng tôi ở Long Cung. Ha, hay, hay lắm, hay lắm. Ha, nó thuộc về tôi rồi. Nói xong, Lâm Tu nhảy lên, lao về phía đám người thu ngạn. Hả? Nhìn Lâm Tu đánh tới, đám người thu ngạn sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Bọn họ chắc chắn rằng không phải là đối thủ của Lâm Tu. Đây là đồ sát đơn phương. Bọn họ không dám chống đỡ, chỉ thể tiến sát về phía Lâm Minh, cầu mong Lâm Minh có thể cứu được bọn họ. Đại nhân, cứu chúng tôi không muốn chết. Đại nhân, anh ở trong đó luôn sao? Đám người thu ngạn đau khổ khóc ròng, quỳ xuống đất cầu xin. Có người muốn đưa tay ra chạm vào Long Tâm, nhưng sức mạnh phản về trong Long Tâm đánh ra, khiến người đó ngã xuống đất co giật không ngừng. Bản thân hắn còn khó sống mà cứu hết người sao? Đi chết đi. Lâm Tu cười lớn, đánh một chưởng về phía đầu thu ngạn. Thu ngạn mở to mắt, há miệng nhìn ông ta. Chưởng này còn chưa rơi xuống đầu hắn, sức mạnh ở lòng bàn tay đã giáng xuống cản hắn. Hắn cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. A à! Thu ngạn kêu lên tuyệt vọng, chỉ có thể đưa hai tay lên đỡ chưởng đó. Âm, chưởng đánh lên cánh tay thu ngạn. Thu ngạn văng ra xa, đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng nhưng không chết. Những người khác đều sửng sốt. Lâm Tu đáp xuống, nhìn thuốc nạn nằm dưới đất cùng nhíu mày. Chuyện gì thế chứ? Theo lý mà nói, đòn đánh này phải đánh thắng nát vụn ra mới đúng. Lâm Tu không thể hiểu nổi. Đáng ngạc nhiên hơn là thuốc nạn nằm dưới đất rên lên đau đớn, sau đó lại chậm rãi bò dậy. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc sững người. Sao thể được chứ? Thần sắc của cậu mạnh như thế, từ lúc nào chứ? Sao thể đỡ được một đòn của tôi chứ? Thuốc nạn đứng dậy, nhìn hai cánh tay của mình mà ngạc nhiên. Tôi chưa chết sao? Thu Ngạn mở to mắt ngạc nhiên. Sư phụ, đó là... Lúc này Diệp Viêm đột nhiên hét lên. Lâm Tu ngẩn ra, đưa mắt nhìn lại mới phát hiện ra hai châm bạc sau lưng Thu Ngạn. Nhưng đó không phải là châm bạc mà là châm ánh sáng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng đó lại tương tự với Long Tâm. Chẳng lẽ đây là... Lâm Tu nhìn về phía Long Tâm. Trong Long Tâm tỏa ra nhiều châm ánh sáng đánh lên người bọn họ. Hả? Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn châm ánh sáng trên người của nhau. Là Lâm Đại Nhân, Thu Ngạn mừng rỡ kêu lên. Đây chắc chắn là sức mạnh của Long Tâm. Lâm Đại Nhân, tăng thêm sức mạnh của Long Tâm cho chúng ta. Tốt rồi, có sức mạnh của Long Tâm, chúng ta cần gì phải sợ bọn họ nữa. Mọi người đừng sợ, chúng ta hợp sức thì bọn họ cũng làm gì được chúng ta. Bọn họ có thêm niềm tin, một đám ô hợp cũng dám đối kháng với tôi sao? Lâm Tu lạnh lùng lên tiếng, đưa tay lên chuẩn bị ra tay lần nữa. Nhưng Diệp Viêm cảm thấy không ổn, nói ra. Sư phụ, không cần lo những người này. Quan trọng là Lâm Minh ở trong Long Tâm, hắn có thể khởi động sức mạnh của Long Tâm giúp bọn họ, nhưng bản thân hắn lại không xuất hiện. Rõ ràng bây giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Chúng ta không thể để hắn đạt được ý đồ. Sư phụ, hãy mau đến gần Long Tâm, kéo hắn ra. Những người này giao cho con. Được. Lâm Tu gật đầu, chuyển hướng xong tới Long Tâm. Bảo vệ đại nhân, chặn bọn họ lại. Thu Ngạn hét lên. Diệp Viêm không dám đứng ở bên cạnh xem nữa, vận dụng năng lực xông về phía Thu Ngạn. Mày là cái thái gì chứ? Thu Ngạn nổi giận đánh ra một quyền. Lâm Đực đánh ra, khoảng cách Lâm Đực thoát ra khỏi đám đấm của hắn, tỏa ra ánh sáng vạn trường. Số Lâm Đực này đã được cường hóa. Lâm Đực đánh ra lại tự nổ, lực phá hoại đáng sợ lan tỏa ra giống như sóng lớn, không ngừng đánh về phía Diệp Viêm. Tuy Diệp Viêm có Lâm Đực nhưng không dày. Hắn không có được truyền thừa của đấng võ thần giống Lâm Minh, không biết làm thế nào để hấp thu sức mạnh năng mạnh. Dù hắn thiên phú dị bẩm, có thể nắm giữ được số lông lực hiện giờ, đó đã là chuyện vô cùng khó khăn. Diệp Viêm bị đánh lùi, vẻ mặt vô cùng khó coi. Giết! Bò là muốn tấn công Diệp Viên nhưng bị Thu Ngạn chặn lại. Không cần để tâm tới cái này, mau đi bảo vệ Lâm Đại Nhân. Thu Ngạn hét lên, dẫn người chạy tới Long Tâm định chặn Long Tu lại, nhưng đối mặt với Long Tu, thực lực của đám người Thu Ngạn rõ ràng không đủ. Dựa vào đám chó mèo các người mong dám giao đấu với tôi sao? Muốn chết sao? Long Tu nói giận, quơ múa hai tay, năng lực giống như nước sông dâng tràn tràn ra ngoài. Mặc dù cơ thể bọn họ đã được sức mạnh Long Tâm cường hóa, nhưng trình độ cường hóa cũng chỉ giúp cơ thể bọn họ vừa đủ chống đỡ đòn tấn công của Long Tu. Muốn đánh bại Long Tu vẫn là chuyện không thể. Chỉ qua vài hiệp, đám Thu Ngạn giống như bao cát bị đánh văng đi. Sư phụ, không cần quan tâm bọn họ, xử Lâm Minh trước đi, đoạt lấy Long Tâm. Diệp Viên hét lên, không cần cầu chạy. Long Tu lạnh lùng quát lên, toàn thân tỏa ra một vòng long lực màu vàng. Số long lực này giống như ngọn lửa vây quanh người ông ta. Đám người Thu Ngạn bò dậy muốn tiến tới ngăn chặn, nhưng lại bị ngọn lửa đó đẩy lùi, hoàn toàn không thể tới gần. Khốn kiếp, sao có thể được chứ? Bọn nghiến răng vô cùng sốt ruột. Ngày đây, nếu Lâm Đại Nhân chết đi, chúng ta chắc chắn không sống nổi. Lâm tộc sẽ không tha cho chúng ta. Chỉ có bảo vệ Lâm Đại Nhân thì mới có thể đối phó được với Long Tu. Thu Ngạn nghiến răng gào lên, xông lên, mặc kệ chúng, được. Bọ gật đầu, ai nấy cũng bất chấp tất cả. Bọ vốn là người Long tộc, biết rõ sự đáng sợ của Long tộc. Hôm nay, phản bội Long tộc có thể đến chân trời góc biển cũng khó mà thoát được. Chỉ có đi theo Lâm Minh thì may ra còn cơ hội sống. Thế là bọn họ cùng nhau lao tới, chống chỉ Lâm lực cùng xông vào bên trong. Mặc dù bọn họ không ngừng bị Lâm lực màu vàng đánh bay ra xa, nhưng hành động bất chấp tất cả của bọn họ cũng tạo thành rắc rối không nhỏ cho Long Tu. Lâm lực của Long Tu bị tiêu hao không ít, bước chân cũng chậm lại. Hai mắt ông ta lộ ra sự phẫn nộ, đám ruồi nhặng. Tưởng tao không giết được chúng mày sao? Ông ta quay đầu lao về phía đám người Thu Ngạn. Ông ta không còn kiên nhẫn được nữa. Sư phụ, mặc kệ bọn họ đi, lấy Long Tâm trước. Diệp Viêm sốt ruột hét lên, nhưng hoàn toàn vô dụng. Lúc này Long Tu chỉ muốn giết chết đám người Thu Ngạn. Giết đám rồi nhận phiền phức này trước, rồi lấy Long Tâm cũng không buồn. Long Tu quát lên, tóm lấy một người đang xông đến. Người đó biến sắc, muốn lui lại nhưng phát hiện không còn kịp nữa. Bùm! Tiếng động to rõ, vang lên. Người đó bị Long Tu bóp chặt cổ. A! Long Tu gào lên, tay dùng sức. Phụt. Một tiếng động quý dị vang lên. Cổ người đó bị Long Tu vạch đứt. Cái gì? Thu Ngạn chấn kinh. Đây là thân xác đã được sức mạnh Long Tâm cường hóa, thế mà vẫn bị Long Tu vạch đứt. Tiếp theo sẽ là các người. Long Tu lao phải vỉa đám người Thu Ngạn với mặt đầy dữ tợn. Thu Ngạn ở một bên thấy vậy, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Khí tức của Long Tu cực kỳ đáng sợ, vô cùng tàn nhẫn, từng bước một đến gần, khiến người ta không thể hít thở. Đám người Thu Ngạn bị Long Tu dọa sợ. Bọ dừng tấn công, run rẩy nhìn Long Tu, bước chân bắt đầu lùi lại từng chút một. Các người vốn chỉ là tôm tép sau bọ, sao các người dám chống lại tôi chứ? Đừng tưởng được tăng cường một chút là vô pháp vô thiên. Bây giờ tôi sẽ lột da các người ra xem bên dưới lớp da này ẩn giấu thứ xấu xí gì. Nói xong, Lâm Tu vận chuyển lâm lực dồi dào đáng sợ, trấn áp đám người Thu Ngạn. Thu Ngạn gào lên, vẫn muốn phản công, nhưng lâm lực của hắn vừa đánh ra đã bị đánh tan, cả người văng ra xa. Người dẫn đầu vô cùng kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Lâm Tu giơ tay chụp lấy cánh tay người đó. Không, Lâm Tu đại nhân, tha mạng cho tôi. Người đó kinh hoàng hét lên. Lâm Tu không cho hắn cơ hội, lập tức sẽ đứt cánh tay người đó, túm tóc người đó xách lên chỉ bằng một tay. A! À! Người đó kêu gào, xé ruột xé gan, cơ thể quằn quại. Lâm Tu cười lớn, chộp lấy da thịt nâng ngực người đó xé xuống. Tiếng la thảm thiết làm trần nhà như muốn nứt ra. Đám người Thu Ngạn mở to mắt há miệng. Lâm Tu càng cười càng ngang ngực hơn, nhưng vẻ mặt Diệp Viêm lại cực kỳ âm trầm. Lỗ mãng ngu xuẩn, người vô não như ông làm sao có được địa vị cao trong Long tộc như vậy chứ? Diệp Viêm lẩm bẩm, nhìn về phía Lâm Tu với mắt đầy khinh thường. Nên biết bây giờ đám người Thu Ngạn được sức mạnh Long Tâm tăng cường, thần sắc cực kỳ mạnh. Lâm Tu lại có thể xé cánh tay người đó xuống, bóp đứt cổ họng họ, chứng tỏ Lâm Tu cũng sử dụng hết toàn bộ Long lực. Cứ vậy thì đợi Lâm Tu giết xong đám người Thu Ngạn, Long lực trong cơ thể ông ta cũng tiêu hao hơn phân nửa. Yếu ớt như thế thì làm sao đối đầu với Lâm Minh ở trong Long Tâm được chứ? Huống hồ Lâm Minh và Long Tâm hấp thu lợi ích, lúc này không ngăn chặn bắt giết Lâm Minh mà lại đi lãng phí thời gian với đám người này. Là mình có thể lợi dụng sức mạnh Long Tâm tăng cường cho đám người Thu Ngạn. Đồng Bị Anh đã nắm được cách hấp thu sức mạnh Long Tâm. Một khi để nó thành hình, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng Long Tu hoàn toàn không ý thức được điều này. Diệp Viêm hít sâu một hơi, nhìn Lăng Tu với vẻ mặt không cam lòng. Cơ thể này tiếc thật. Nói xong, hắn lặng lẽ đi đến lối ra,